Vi Nhĩ Lưu Tình, chương 2, góc truyện audio.com. Trừng phạt không sai, đứa bé đó chính là Vọng Nguyệt. Hắn chậm chậm đi tới nam tử đang ở trong từ đường. Lão nương thu mạch nhìn hắn có vẻ khẩn trương, nhìn hắn đã trở về nhẹ nhàng thở nhẹ ra. A Nguyệt, đã trở lại. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Câm miệng, nam tử hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đi ra ngoài, Lý thị vệ, Thu Mạch còn muốn nói cái gì, run run hai tay, vẫn là ánh mắt thương hại nhìn Vọng Nguyệt bước nhanh rời đi, thậm chí không quên đóng cửa. Quỳ xuống, Vọng Nguyệt hít sâu một hơi chậm rãi quỳ xuống, lại bị đạp mạnh xuống mặt đất, hung hăng trà đạp hắn trên đất. Vọng Nguyệt cắn chặt răng mình chịu đau, hắn biết lúc này chỉ mới bắt đầu, nếu muốn ít chịu chút khổ, phải thành thật một chút. Ba, một cây gậy không thương tiếc giáng lên người hắn, Vọng Nguyệt nói. Lý thúc ta biết sai rồi. Ba, ta không nên đi cả ngày. Ba, ta không nên bỏ ra ngoài. Ba, ba, ba, như thế nào không nói. Lý thị vệ như đã hạ hỏa, bỏ cây gậy xuống, Vọng Nguyệt nói mà cảm giác như muốn xỉu. Ngươi phải hiểu được nương của ngươi là nhũ mẫu của ngũ hoàng tử chính là hoàng tử mà hoàng thượng tối sủng ái, chỉ cần loại tình huống này tiếp tục nhà các ngươi có thể được vinh hoa. Ngươi có thể sống chết trung thành với ngũ hoàng tử, ánh mắt như có chút mê ly muốn tiểu hoa nhi trả lời. Ta tức Nguyệt Nhi là ngũ hoàng tử mà. A Nguyệt, bé ngoan, nói cho Lý Thúc buổi tối ngươi đi đâu. Nam tử đem tiểu hài tử ôm vào trong ngực âm thanh có chút mê hoặc. Ta đi, đợi nửa ngày không có nghe đoạn sau, nam tử cúi đầu liền thấy tiểu hài tử đã hôn mê bất tỉnh. Mẹ nó, Lý thị vệ nhịn không được mắng một tiếng, đem tiểu hài tử đẩy ngã trên mặt đất mở cửa môn rồi đi ra ngoài. Ngoài cửa Thu Mạch nhịn không được hét lên kinh hãi. Lý thị vệ, ngươi lần này xuống tay quá nặng. Ngươi biết cái gì, trong cung có những quy định ở trong cung, nếu muốn giấu giếm húc đế, nhất định phải trước giấu giếm nam hài này. Vọng Nguyệt càng ngày càng không thành thật, ngươi phải xem chừng hắn, vạn nhất không cho hắn biết. Sẽ không biết, sẽ không biết, A Nguyệt tuyệt đối sẽ không biết. Tốt nhất là như vậy, thời gian chỉ còn nửa năm, ngươi tốt nhất nên xem chừng hắn, tuyệt đối không nên để chuyện gì xảy ra. Sẽ không, sẽ không. Hoàng cung, ngự thư phòng. Hoàng thượng, vương công công cầu kiến. Tuyên, cha, hoàng thượng, một lão già bước vô khom người hành lễ. Có phải hay không con ta đã xảy ra chuyện? Tuy rằng húc đế không nói là đứa con nào, nhưng lão già ấy vẫn hiểu ý mà gật đầu, lấy từ trong lòng ngực một cái tương nguyệt ngọc bài, chính là húc đế cố ý, lão cũng chỉ có thể vâng theo. Ngọc bài này đáng lẽ phải tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhưng hiện lại tỏa ra một ánh sáng vô cùng ảm đạm, thậm chí còn tỏa huyết khí, đây rõ ràng là huyết quang tai ương. Húc đế trên người tỏa ra hàn khí. Ba, một tiếng động lớn, cây bút trên tay bị gãy làm hai, sát khí như nước thối lui. Đúng lúc này, bên ngoài phòng tiếng một tiểu thái giám truyền đến phòng. Hoàng thượng, tiểu thái giám hầu hạ ngũ hoàng tử cầu kiến. Húc đế tiếp nhận ngọc bài, phất tay, lão già hiểu thi lễ, rồi biến mất. Húc đế đem ngọc bài bên người hảo cất vào, mới nói. Tuyên, môn mở ra tiến vào là một tiểu thái giám khoảng 15, 16 tuổi, quỳ trên mặt đất đầu cũng không dám ngẩng nói. Góc truyện audio.com. Hoàng thượng, ngũ hoàng tử thân thể bất hảo, thái y nói là nhiễm phong hàn, tốt nhất là nằm trên giường vài ngày. Nga, ngũ hoàng tử không có gì. Húc đế nói với âm điệu lo lắng. Tiểu thái giám càng cúi đầu thấp hơn. Ngũ hoàng tử sợ làm hoàng thượng lo, nên đã nói nô tài không được quấy nhiễu hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng không cần lo lắng. Trẫm hiểu, ngươi lui ra đi, hãy giúp hoàng nhân hảo hỏa nghỉ dưỡng, không cần đi học. Cha, nô tài cáo lui. Ngự thư phòng khôi phục lại sự yên tĩnh, Lâm có chút lo lắng nhìn chủ tử, đã hiểu rõ sự thật, Lâm vẫn không rõ chủ tử của mình nhẫn nại cái gì, làm cho tất cả mọi người như thế thống khổ. Húc đế cái gì cũng chưa nói, chỉ nhắm mắt lại, ngồi xuống cả buổi chiều và ngay cả buổi tối cũng không làm gì. Hắn ngôn cung, như thế nào, phụ hoàng đích thực nói như thế, một tiểu oa nhi 10 tuổi nhìn tiểu thái giám trước mặt. Hoàng thượng nói hoàng tử hỏa nghỉ ngơi, không cần đi học. Nga, thật tốt quá, Lý thị vệ, ngươi đúng là có biện pháp. Tạ ơn ngũ hoàng tử ân điển, Lý thị vệ sủng nịch nhìn tiểu hài tử, sau đó quay đầu hỏi. Hoàng thượng còn có nói cái gì không? Không có, phải không, Lý thị vệ có chút đăm chiêu, ngươi đi xuống trước đi, tiểu thái giám nhìn ngũ hoàng tử thấy hắn không phản ứng, rồi thi lễ lui xuống. Hoàn đệ nhị chương, cách chương.